buồn khi bước vào vòng đam mê. Tình những trái mộng chín rung rinh trên đầu cành, tình những nắng nụ quá mộng mong. Anh cứ hẹn như anh từng đến nhé, tình chỉ đẹp khi còn giữ răng thôi. Những cánh thư yêu đừng nên kết vội vàng, những cánh buồm đừng nên dỡ ra như tình mình thế thôi. Chào anh câu ca một đêm mưa ngoài.

nước non khói lửa

hoa đã tàn như y đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng em đi về, về với ai? Một người đi, một người sau, nhìn hoa úa buồn về màu. Bước chân mòn tìm sương ấm hè phố vắng. Lòng còn thương, tình còn nồng, mà đêm nhớ ngày chờ mong. Bao thu rồi nhìn lá chết rơi ngoài sân. Cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tàn mơ ước em âu sầu. Còn mong chi câu thề, giận nhau sao không nói ra đi, không một lời để buốt ra tim tôi. Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay, người đi để nhớ cho đời. Làm sao tôi đến mây hồng đưa bước anh sang, hay từ đây em dở dang tình ơi chôn vào. Xót xa vô vàn, đời đầy chồng gái biết đâu niềm thương. Ôi bao nhiêu nỗi oan

sao